ấy mà muốn làm thơ. Bá làm tôi chết trân. Nó ăn nói bạc mạng cô hồn, nhưng không phải nó nói bậy. Nó nói trúng phốc tâm tư éo le của tôi. Vì vậy, tôi sụi lơ, hết ham cãi nhau với nó. Thấy tôi làm thinh chịu trận, bá càng ra sức khu môi múa mép. Tôi nghe muốn nhức cả đầu. Nhưng bá không dừng lại ở đó. Đến tối, ngồi vào bàn ăn, bá nhấp nháy mắt, cười cười thông báo. Tụi mày biết không, thằng Khoa hổm rài đang tương tư mê mệt một em trong lớp mình. Trong khi tụi chết điếng người, thì tụi kia nhao nhao. Chà, tình sốt dẻo. Cục đá đã bắt đầu động đậy, chắc chiều nay trời mưa. Nghị gật gù phát biểu. Còn thằng Hòa thì trợn đôi mắt lé, nhăn nhở hát. Ngày nào cho tôi biết, biết yêu em rồi, tôi biết tương tư. Trong bọn, chỉ có Ngữ là ngồi im. Chắc nó đang lo thằng bá tấn công. Hát dứt câu, Hòa quay sang dòm tôi. Bực mí cho anh em biết đi Khoa. Em nào mà có diễm phúc dữ vậy? Nghị hùa theo. Đúng rồi đó, rút bầu tâm sự ra đi. Có gì anh em mỗi người giúp một tay. Nếu mày giấu giấu giếm giếm, tụi tao lỡ yêu nhầm người yêu của mày, thì mày ráng chịu à nghe. Tôi dở khóc dở cười. Tự dưng lâm vào tình huống trớ trêu này. Tôi giống như người mắc xương ngang cổ, nhả không được, mà nuốt cũng không xong. Chẳng thà yêu thiệt, yêu theo kiểu phàm phu tục tử, tôi sẵn sàng cúi đầu nhận tội. Bạn bè có châm chọc, cũng chỉ châm chọc một lần, mọi chuyện sẽ qua. Đằng này, thằng Ngữ suối tôi yêu chơi, có tiếng mà không có miếng. Bây giờ tự dưng đưa đầu chịu bán, thật là oan ức. Hơn nữa, yêu ai không yêu, tôi lại khơ khạo nghe lời suối bậy của Ngữ, nhắm mắt đi yêu nhỏ Hồng. Tụi thằng Nghị thằng Hòa biết được, chắc chúng chọc tôi méo mặt. Vẻ hoang mang lo lắng của tôi chẳng khiến bá động lòng tí ti nào. Nó bồ bồ. Thằng Khoa thẹn thùng, không mở miệng nổi. Nó nhờ tao nói giùm với anh em là hiện nay nó đang yêu say đắm. Nói tới đây, bá cố ý ngừng lại một chút để tăng thêm phần hồi hộp cho người nghe, rồi mới trịnh trọng giới thiệu nhân vật. Em Hồng Chà Già. Tên tuổi của người yêu tôi quả là có sức chấn động khủng khiếp. Bá ném cái tên đó ra giữa bàn ăn, y như thể ném một quả bom. Thằng Nghị giật nảy người, đôi đũa đang cầm trên tay rớt xuống đất. Còn thằng Hòa, vừa mới ăn cơm chưa kịp nhai, bỗng phì cười, cơm bắn ra đầy bàn, khiến Ngữ cao mặt cự nữ. Mày làm cái trò gớm ghiếc gì vậy? Hòa chẳng buồn để ý đến vẻ gắt gỏng của Ngữ. Nó đưa tay lên bụng miệng và nhìn tôi, nói qua kẽ tay. Hòa ơi, kể từ nay tao xin bái mày làm sư phụ. Mưu kế của mày còn hơn Khổng Minh một bậc. Mày lựa em Hồng Chà Già mày yêu để tối tối dắt đi chơi không sợ bị ai phát hiện. Ban đêm mày đứng bên cạnh em, người ta cũng tưởng mày đứng một mình. Thật tao chưa thấy ai khôn như mày. Không phải chỉ có Hòa xỏ xiên tôi. Sau khi cúi xuống nhặt đôi đũa dưới chân, Nghị ngồi thẳng người lên và nheo mắt ngó tôi, miệng suýt xoa. Mày đúng là gan cùng mình. Trên cõi đời này, có lẽ chỉ có mình mày là dám nhào vô bà chằn lửa đó. Mày về với nó, mỗi ngày nó túm tóc mày 3 lần, nó quay như quay dế. Mày chịu làm sao thấu, Khoa ơi. Tôi chết ngồi trên ghế, mặt mày tái ngắt. Mãi một lúc sau, tôi mới lắp bắp được vài tiếng. Có phải tao yêu thiệt đâu? Tao chỉ yêu chơi thôi. Ha ha, yêu chơi. Lần đầu tao mới được nghe cái từ rùng rợn này. Mày tưởng tụi tao là con nít hả Khoa? Hòa vừa nói, vừa ngã người vào lưng ghế cười sằng sặc. Tôi nói thật, nhưng coi bộ Hòa và Nghị không tin. Cực chẳng đã, tôi phải lôi Ngữ ra làm chứng. Không tin, tụi mày hỏi thằng Ngữ coi. Chính nó bày tao như vậy. Nó bảo tao yêu nhỏ Hồng để có hứng làm thơ cho nó đăng báo. Hòa lập tức ngưng cười, nó trố mắt dòm tôi. Ủa, vậy quá ra mày yêu theo chỉ đạo hả? Thôi thế thì chết mày rồi. Mày đúng là tam tạng bị ma vương quỷ sứ dụ dỗ rồi Khoa ơi. Trời phú cho mày trái tim băng giá. Mày tu hành sắp thành chánh quả rồi. Bây giờ còn nghe lời thằng Ngữ đắm say nữ sắc làm chi? mà phải em Hồng đẹp đẽ gì cho cam. Mặt mũi em ngang chung vô diệm, thân hình tựa mẫu dạ xoa. Thằng Ngữ đi ngang không thèm nhìn, nó ghét mày, nó bắt mày yêu cho bỏ ghét. Mày ham được đăng thơ lên báo, nhắm mắt yêu càng. Đáng đời mày. Khoa ơi là Khoa. Khoa vốn mê đọc truyện Tàu. Sáng ngày hôm sau thi học kỳ, tối hôm trước nó vẫn còn nằm ôm mấy bộ Tam Quốc Thủy Hử luyện riết. Cũng nhờ như vậy mà những tối trời mưa chẳng đi đâu chơi. Mấy anh em nằm quấn chăn trên giường, nghe nó kể chuyện Tào Tháo, Trương Lương cũng đỡ buồn. Nhưng bữa nay tôi chẳng còn phục tài kể chuyện của nó nữa. Nó lôi mấy nhân vật trong sách ra trêu tôi, khiến tôi ngượng chín người. Trong khi tôi ngồi sượng trân thì bá chĩa mũi dùi sang Ngữ, nó hấp hái mắt. Trăm sự cũng tại thằng Ngữ mà ra. Nó ỷ nó làm chủ bút, nó muốn bắt người ta yêu ai thì yêu. Nó giành hết những em xinh xắn trắng trẻo. Những em chẳng ra gì thì nó ép nó gả cho cộng tác viên. Tao phải mét cô Tần chủ nhiệm mới được. Ngữ khịt mũi nhấm nhẵn. Cho mày mét. Đây là chuyện nghề nghiệp giữa tao và thằng Khoa. Không can gì đến tụi mày. Tụi mày có biết văn chương nghệ thuật là gì mà cứ đòi xía vào. Bá trợn mắt. À, cái thằng này khi người giữ ta. Chuyện làm thơ viết văn có thể tao thua mày. Chứ chuyện yêu yếu, chưa chắc ai hơn ai à. Ít ra, tao cũng hơn mày là tao không xúi thằng Khoa yêu bậy. Ngữ nhún vai. Tao không xúi, tao chỉ gợi ý vậy thôi. Nó muốn yêu thì nó yêu. Nghe Ngữ nói, tôi biết nó có ý chạy làng. Thấy bạn bè châm chích quá. Lại nghe bá đòi mét cô Tần, Ngữ bắt đầu quản. Tôi đành phải lên tiếng chạy tội cho Ngữ. Đúng là thằng Ngữ không xúi, nó chỉ đề nghị thôi. Nhưng mà tao nào đã yêu nhỏ Hồng đâu, tao chỉ mới nghĩ về nó thôi. Nghị nheo mắt ngó tôi. Bộ mày tưởng cái tội nghĩ về nhẹ hơn tội yêu hả? Được rồi, tao sẽ thông báo cho em Hồng biết là mày lúc nào cũng nghĩ về em. Xem thử ý kiến em ra sao. Mặc dù biết Nghị nói chơi, nhưng nghe nó dọa, tôi bỗng thấy lạnh gáy. Nhỏ Hồng mà biết tôi dám cả gan nghĩ về nó, chẳng hiểu nó sẽ nghĩ về tôi như thế nào. Biết đâu nó chẳng nhai xương tôi. Hòa kết thúc buổi thảo luận chuyên đề về mối tình ngang trái của tôi bằng cách gân cổ rống. Thôi là hết chia ly từ đây, tình duyên mình chỉ bấy nhiêu thôi. Quả hay nhất lớp, giọng nó ấm và mượt mà, rất truyền cảm. Nhưng bài hát mà nó đang hát để dịu tôi lúc này, đúng là truyền cảm cúng. Sau sự kiện quái quỷ đó, bá hỏi tôi. Bộ mày muốn đăng bài lên báo Tường lắm hả? Ừ, tôi liếm môi khẽ đáp. Bá gật gù. Tao sẽ chỉ cho mày một cách. Cách này khỏi cần phải yêu, khỏi cần phải nghĩ tới con Hồng chà và chi cho mệt. Dễ không? Tôi thấp thỏm. Dễ ợt. Tôi sáng mắt lên. Vậy mày chỉ tao đi. Bá hắng giọng. Mày đừng thèm làm thơ nữa. Tôi gục gạt đầu ra vẻ hiểu biết. Tao hiểu rồi, ý mày muốn nói tao có khiếu viết văn hơn làm thơ chứ gì? Bá nhún vai. Không phải, cả viết văn lẫn làm thơ, mày đều chẳng có năng khiếu gì sất. Tuyên bố thẳng thừng của bá khiến tôi bàng hoàng, tôi cay đắng hỏi lại. Sao tao nhớ hôm trước có lần mày bảo tao có năng khiếu văn nghệ kia mà? Bá cười. Hôm trước tao nói là nói chuyện khác. Ý tao muốn bảo là mày vẻ đẹp. Chuyện đó chẳng ăn nhập gì đến văn thơ. Quá ra là vậy. Hôm trước bác không nói rõ, làm tôi cứ tưởng bở. Tôi thất vọng thở dài. Làm thơ tao chẳng có sức, viết văn tao chẳng có tài. Vậy sao mày bảo mày chỉ tao cách đăng bài lên báo? Bá nói giọng thản nhiên. Thì đâu cứ phải là thơ với văn. Mày viết thể loại khác. Tôi chớp mắt. Thể loại gì? Mày viết chuyện vui cười. Tưởng bá bài vẽ sao? Nó khuyên tôi viết chuyện vui cười làm tôi cười hết muốn nổi. Tôi nhăn nhó. Ta muốn trở thành nhà văn, nhà thơ kia. Viết chuyện vui cười thì đâu có thành nhà gì. Bá cười khẩy. Mày ngốc quá, sao lại không thành nhà gì? Viết được chuyện vui cười xưa nay chỉ có những nhà tâm lý. Không rành tâm lý, sao chọc cho thiên hạ cười được? Rồi bá lên giọng trịnh trọng. Tao nói cho mày biết, làm nhà tâm lý quay hơn nhà văn nhà thơ nhiều. Nhà thơ chỉ nằm trong lĩnh vực văn học, còn tâm lý lại thuộc về phạm trù triết học. Mày sẽ trở thành triết gia. Nhà thơ Nguyễn Gia Ngữ chỉ đáng học trò mày. Bá bơm chuyện vui cười lên tận mây xanh, viễn ảnh nó vẽ ra khiến tôi ngẩn ngơ. Nhưng tôi vẫn e dè. Tao sợ thằng Ngữ sẽ không đăng. Bá hừ mũi. Sao lại không đăng? Mày viết cho tếu vào, nó sẽ đăng. Nhưng tao lại không có máu tếu. Tôi ấp úng giọng khổ sở. Phải chi tao có được 1/10 cái tài tếu lâm của mày. Thấy tôi chưa đánh đã hàng, nãy giờ chỉ thở ra rặt một giọng yểu xìu, bá nhẹ nhàng động viên. Mày đừng lo, tao sẽ viết thử một vài mẫu chuyện cho mày xem. Thằng Ngữ vớ được hẳn là mê tích. Nó sẽ đòi đăng lên báo ngay. Lúc đó, mày nên đọc kỹ những mẫu chuyện của tao để học tập. Nếu chịu học tập nghiêm túc, trước sau gì mày cũng sẽ được đăng những mẫu chuyện thú vị không kém gì chuyện của Ba Giai Tú Xuất. Giọng bá ngọt như đường phèn. Nó quảng cáo một hồi, tôi bùi tai ngay. Tôi không thèm trở thành Nguyễn Tuân, Nguyễn Bính nữa. Làm nhà văn, nhà thơ chi cho cực thân. Trở thành nhà tâm lý coi bộ dễ ăn hơn. Và theo như lời bá nói, thì còn lừng lẫy hơn nhiều. Lại khỏi phải yêu yết lôi thôi. Chẳng được tích sự gì, còn thêm cớ cho bạn bè chọc ghẹo. Nhưng tôi chưa trở thành nhà tâm lý ngay được. Tôi phải đợi bá xuất bản vài mẫu chuyện vui cười cho tôi nghiên cứu học tập. Bá đúng là con người nhanh nhẩu. Nó chẳng bắt tôi phải đợi lâu. Mới nói chuyện với nhau hôm trước, hôm sau bá đã chìa cho tôi xem 3 mẫu chuyện nóng hổi vừa thổi vừa đọc. Tôi nhìn bá thán phục. Mày viết hồi nào lẹ vậy? Bá vung tay. Viết hồi sáng, ở ngay trong lớp. Tính tao vậy, tao ghét sự chậm chạp, làm gì là làm ngay. Rồi bá nhìn mấy tờ giấy tôi đang cầm trên tay, nôn nóng giục. Mày đọc đi. Tôi mở to mắt, chăm chú đọc. Tôi đọc kỹ từng chữ, và trong khi đọc, tôi nhíu mày, cố tìm xem cái duyên dáng nó nằm ở đâu. Nhưng hình như thằng bá nó giấu cái duyên của nó kỹ quá, nên tôi tìm hoài không thấy. Tôi đọc tới đọc lui 2-3 lần, như muốn bới tung từng con chữ lên khỏi mặt giấy. Trán nhăn lại như ông già 70. Nhưng tôi vẫn chẳng thấy những chuyện vui cười của thằng bá nó vui cười ở chỗ nào. Thấy tôi nghiên cứu sáng tác của nó cả buổi, mà mép chẳng nhúc nhích tí ti, bá sốt ruột hỏi. Mày thấy sao? Hay đấy chứ? Bá không hỏi. Tôi đã thấy lúng túng khi phải đưa ra lời nhận xét. Nó gài câu hỏi kiểu đó. Tôi càng thấy khó trả lời, ngập ngừng một lát. Tôi lưỡng lự đáp. Ừ, thì hay, nhưng tao thấy nó không được tức cười cho lắm. Nửa câu sau, tôi nói bằng giọng rụt rè. Và tôi hy vọng cái âm lượng di du nhỏ xíu của tôi sẽ không làm tổn thương đến lòng tự ái của bá. Nhưng tôi nhầm. Tôi vừa nói dứt lời, bá vội vàng giật phắt những tờ giấy tôi đang cầm trên tay, khinh khỉnh nói. Chuyện hay vậy mà mày chê. Mày không thấy tức cười. Chính tại là mày không có cái máu tếu đấy thôi. Chuyện khôi hài viết ra là để cho những người có óc khôi hài đọc. Mày khù khờ, đọc hoài cũng vậy thôi. Tôi đâu có muốn phê bình sáng tác của bá làm chi. Tại nó hỏi ý kiến tôi thật thà nghĩ sao nói vậy. Không ngờ nó nổi dóa lên, nó chê tôi khù khờ. Nhưng tôi không giận bá. Nó là thằng bạn thân của tôi. Hơn nữa, tôi còn phải theo nó học đạo, để mai mốt trở thành triết gia. Nghĩ vậy, tôi bèn cười cầu hòa. Mày hỏi tao thì tao nói, nhưng chắc gì tao đã nói đúng. Tao đã nói với mày ngay từ đầu là tao không có máu tếu kia mà. Thấy tôi xuống nước, bá hơi nguôi nguôi, nhưng nó vẫn chưa nguội hẳn. Nó nheo mắt nhìn tôi gầm gừ. Rồi mày coi, tao đưa mấy bài này cho thằng Ngữ, nó sẽ khen rối rít và lập tức đăng ngay lên báo. Tao nói đố có sai. Dòm mặt bá vẫn còn sắc giận, tôi bèn tìm cách lấy lòng nó. Tôi ngọt ngào nói, trước khi gửi bài cho thằng Ngữ, mày đưa tao vẽ minh họa cho. Trước đề nghị béo bở của tôi, bá chịu liền. Nó hí hửng gật đầu. Chà, hay đấy. Mày có qua tay mà tao quên khuấy đi mất. Vừa nói, bá vừa vui vẻ đưa mấy tờ giấy lại cho tôi. Nhìn vẻ mặt hào hứng của nó, tôi nghĩ rằng nó đã quên mới vừa rồi đây. Cũng chính nó giật phăng những tờ giấy đó ra khỏi tay tôi. Tôi thức nguyên một buổi trưa để minh họa những mẫu chuyện của bá. Theo sự thưởng thức khù khờ của tôi, thì chuyện của bá nhạt như nước ốc. Đọc lên muốn khóc hơn là muốn cười. Do đó khi minh họa, tôi cố sửa chữa lại điều đó bằng cách vẽ những động tác của nhân vật sao cho thật dí dỏm. Hãy nhìn vào là bật cười ngay. Khi tôi đưa những bức tranh cho bá, nó vừa liếc qua đã gật gù khen lấy khen để. Cha cha, mày vẽ chiến thật. Tao thấy mày nên theo nghề hội họa hơn là nghề tâm lý. Cái thằng, nó thay đổi ý kiến cứ như trong chóng. Mới hôm qua, nó khuyên tôi nên phấn đấu làm triết gia. Bây giờ, nó lại bảo tôi nên trở thành họa sĩ. Hai ngày, hai lời khuyên. Tôi chẳng biết nên nghe theo lời khuyên nào. Nhưng tôi chẳng thèm cà khịa với bá. Hãy nó khen tôi vẻ đẹp là tôi khoái rồi. Tôi hớn hở hỏi lại. Mày thấy tao vẻ đẹp thật hả? Thật chứ. Tao xạo mày làm chi? Rồi chừng như thấy khen tôi như vậy có phần hơi quá đáng. Bá khịt mũi nói thêm. Nhưng dĩ nhiên, nếu không có những mẫu chuyện của tao, thì mày không tài nào vẽ đẹp được. Chuyện hay mới gợi được ý hay. Gặp chuyện dở, mày vẽ xấu quắc liền. Bá bắt đầu bốc phét. Nó thừa dịp khen tôi để tranh thủ tự khen nó. Tôi không nói gì, chỉ cười cười. Cũng như Ngữ, bá là sư phụ tôi. Sư phụ ba qua, đệ tử chỉ biết vểnh tai nghe, đầu dám hó hé. Ngay trong chiều hôm đó, bá gửi những mẫu chuyện vui cười của nó cho Ngữ, có kèm theo những bức tranh minh họa của tôi. Bá có vẻ tin tưởng vào khả năng chọc cười của mình. Nó vỗ vai tôi, cười hền hệt. Chuyện của tao đăng lên, cả lớp sẽ cười bò lăn bò càng. Em Hồng chà già của mày sẽ khoe đủ 32 cái răng trắng ẩn. Tôi cau mặt cự nữ. Em Hồng hoài, dẹp mày đi. Nhưng tôi chưa kịp dẹp bá thì Ngữ đã dẹp nó trước. Tờ báo Tường tháng đó không đăng lấy một mẫu chuyện của bá. Khi tờ báo vừa treo lên, bá hào hứng kéo tôi lại xem. Nhưng sau khi xem tới xem lui, đọc xuôi đọc ngược một hồi, không thấy bài của mình đâu, bá đứng chích gần. Ở góc vui cười quen thuộc, chỉ có những bức tranh của tôi nằm chễm chệ. Tranh của tôi là tranh ăn theo. Tôi vẽ tranh là để minh họa cho những tác phẩm của bá. Vậy mà chúng lại được chọn đăng, trong khi những sáng tác thứ thiệt kia bị loại thẳng cánh. Điều đó càng khiến bá cáo tiếc, nó nghiến răng. Rõ ràng thằng Ngữ chơi tao. Hôm trước trong bữa ăn, tao vạch trần âm mưu của nó để bụng, này nó trả thù. Tôi đứng bên cạnh bá, bụng sướng rơn khi thấy tranh của mình được đăng, nhưng tôi không dám để lộ niềm hân hoan ra ngoài mặt. Sư phụ đang buồn, đệ tử đâu dám vui. Tôi vui, bá phát khùng lên, nó dám đánh tôi lắm. Tôi phải làm mặt rầu rầu. Để hỏi lại thằng Ngữ coi, có thể nó để lạc bài của mày ở đâu đó. Đến phút chót kiếm không ra. Tôi tìm cách trấn an bá, nhưng nó chẳng tỏ vẻ gì tin tưởng vào lập luận của tôi. Nó cầm tay tôi kéo đi phăng phăng. Mày đi với tao, tao phải tìm thằng Ngữ hỏi cho ra lẽ. Ngữ ngồi trong quán cà phê trước cổng trường, thấy bá hầm hầm sọc vào. Ngữ đoán ngay ra chuyện gì, nhưng nó vẫn làm mặt tỉnh. Đi uống cà phê hả mày? Bá sẵn giọng. Không cà phê cà pháo gì hết, tao đi tìm mày để hỏi tội đây. Ngữ giả bộ ngơ ngác. Tội gì? Còn tội gì nữa? Bá hừ mũi. Những mẫu chuyện của tao đưa mày, sao mày không đăng? Ngữ làm như sực nhớ ra. À, những mẫu chuyện vui cười đó hả? Bá nhăn nhó. Thôi đi, đừng có làm bộ. Chuyện đó chứ chuyện gì? Ngữ nheo mắt gật gù. Chuyện của mày đọc cũng được, nhưng có cái kẹt là muốn thưởng thức cho hết cái hay. Phải đọc cùng lúc hai người. Tôi nịnh bá. Thằng Ngữ nói đúng đó. Đọc cuốn sách hay, bao giờ cũng phải đọc hai người mới lý thú. Bá không ngờ ngợt như tôi, nó nhìn Ngữ, giọng cảnh giác. Mày nói vậy nghĩa là sao? Ngữ rờ cằm, chậm rãi đáp. Nghĩa là đọc chuyện vui cười của mày. Muốn cho cười, phải có thêm một người ngồi bên cạnh thọc lét. Chứ đọc một mình, đố ai cười nổi. Đòn thằng Ngữ tung ra khiến bá choáng váng. Nó tím mặt lại. đồ đẻo. Mày chuyên môn ếm nhân tài, tao sẽ nói cô Tần cách chất tủ bút của mày. Ngữ cười hì hì. Mày mà là nhân tài cái khỉ móc. Mày chỉ có mỗi tài khoác lác. Bá vốn mồm mép, nhưng lần này ở thế hạ phong, nó biết càng đôi co càng bất lợi. Vì vậy, bá đành hậm hực quay ra sau khi trợn mắt đe dọa. Đợi đấy, rồi mày chẳng còn có dịp phách lối nữa đâu. Ngữ nhún vai nói dối theo. Mày đừng có đi mét cô Tần mắt công. Chính cô Tần đã liệng bài của mày vô sọt rác. Cô bảo đọc chuyện vui cười của mày, cô cảm thấy buồn cười quá xá hòa xa. Tôi không biết Ngữ nói thật hay nó phịa, nhưng nghe vậy, bá đầm ngán. Nó bỏ ngay ý định đi gặp cô Tần. Nó chỉ ấm ức thầm. Và từ đó về sau, tôi không thấy bá gửi bài đăng báo nữa. Nó cũng chẳng nhắc gì đến chuyện tôi có trở thành triết gia hay không. Nó lờ tịch. Còn tôi, sau sự kiện đáng nhớ đó, tôi nghiễm nhiên trở thành họa sĩ chính của tờ báo. Trước đây, phần việc đó do thằng Vinh phụ trách. Nó là cái vẽ bản đồ của lớp. Nhưng từ ngày tôi xuất hiện, Vinh trở thành thờ phụ. Ngữ bảo tôi vẽ có thần hơn, nó trọng dụng tôi. Phải chăng đó là sự an bài của định mệnh? Tôi đã hì hục sáng tác, tôi đã bấm bụng yêu đương, chỉ để mong trở thành nhạp văn, nhà thơ trung bình, chỉ để ao ước viết được những câu thơ hay bằng nửa ca dao. Nhưng tôi đã thất bại. Tôi cũng cóc có trở thành triết gia nổi. Những mẩu chuyện của giáo sư bá còn bị chê lên chê xuống. Cỡ tôi ăn thua gì? Rốt cuộc, tôi đành bằng lòng với nghề họa sĩ báo tường. Mày sẽ còn tiến xa, Ngữ bảo tôi vậy. Lời tiên tri của Ngữ khiến tôi sướng mê tơi, mặc dù thực ra tôi cũng chẳng biết mình sẽ tiến xa được mấy mét. Tôi thương nhỏ Hồng, chẳng biết đứa nào trong bọn xì ra, mà rốt cuộc đương sự biết được. Một hôm, tôi đang tha thẩn trên đường về, thì nhỏ Hồng đón đường. Quả là một ngày xui tận mạng. Mọi khi, tôi vẫn đi chung với cả bọn, hoặc ít ra, tôi cũng đi với thằng bá. Nhưng vào cái lúc mà nhỏ Hồng chặn đường hành hung tôi, thì tụi thằng Nghị, Ngữ và Hòa Lé còn ở lại lớp để bàn chuyện đi picnic của nhóm anh văn. Thằng bá ra cổng một lượt với tôi, nhưng nó đã phóng xe lại nhà bà cô để xin tiền. Đón đường tôi không phải chỉ có nhỏ Hồng, nó còn dẫn theo nhỏ Đan Tâm để làm đồng minh. Hai đứa này đều thuộc phe anh văn, lẽ ra giờ này chúng còn ở trong lớp. Chẳng hiểu sao chúng lại tót ra đây. Tôi nghi nhỏ Hồng ngồi canh me tôi hồi sáng đến giờ. Đến khi thấy tôi ra về, nó bỏ lớp ra theo để đón đường gây sự. Ý nghĩ u ám đó càng khiến tôi hồi hộp. Nhưng tôi không muốn tỏ ra mình là một người yếu bóng vía. Tôi ráng nhe răng ra cười và gượng gạo hỏi. Ủa, Hồng và Đăng Tâm không ở lại lớp bàn chuyện đi chơi sao? Trước câu hỏi xã giao của tôi, Đăng Tâm cười cười, không nói gì. Chỉ có nhỏ Hồng là giọt miệng đốt chát liền. Nếu ngồi lại trong lớp, làm sao tụi này nói chuyện với ông được? Cái từ nói chuyện vốn dĩ bình thường, chẳng hiểu sao khi nằm ở cửa miệng nhỏ Hồng, cái từ đó nghe dễ sợ quá chừng. Nghe nó đòi nói chuyện với tôi nghe lạnh toát sống lưng. Và tôi bồn chồn hỏi. Hồng định nói gì với tôi vậy? Nhỏ Hồng quả là danh bất hư truyền. Nó vào đề ngay, chẳng thèm úp mở. Nghe nói ông đòi thương tôi phải không? Câu hỏi khủng khiếp của nhỏ Hồng khiến tôi bất giác, bước lui một bước. Tai tôi bỗng dưng ù đi, hệt như nghe sét đánh ngang đầu. Quả thật, từ khi cha sanh mẹ đẻ đến nay, chưa bao giờ tôi hình dung được sẽ có ngày tôi gặp phải một người yêu bậm trợn như thế này. Nó nói chuyện tình cảm, mà y như chuyện bán cá. Cứ thẳng đuồng đuột, nghe cái giọng sững cồ của nó. Tôi cứ tưởng như không phải tôi đòi thương nó, mà tôi đòi quýnh nó vậy. Phải mất đến một phút, tôi mới kịp trấn tĩnh và ấp úng hỏi lại. Ai nói với Hồng vậy? Nhỏ Hồng nhướng mắt. Ai nói? Ông hỏi chi? Nhưng ông trả lời câu hỏi của tôi đã. Chưa trả lời, đâu có được quyền hỏi lại. Giọng của nó rõ ràng là cái giọng sẵn sàng gây gỗ. Tôi biết, hãy gây gỗ, tôi nắm chắc phần thua. Mồm mép như giáo sư bá, gặp nhỏ Hồng còn chạy dài, thứ khù khờ như tôi, không đáng cho nó ăn tráng miệng. Nghĩ tới nghĩ lui một hồi, tôi thấy trong 36 cách, không có cách nào hay hơn cách chối. Bèn đưa tay lên gãi đầu, giả bộ ngờ ngợt. Làm gì có chuyện đó, hồi nào đến giờ tôi đâu có thương ai. Nhưng riêng tôi thì ông thương. Nhỏ Hồng đợp lại ngay. Cái giọng chắc nịch của nó khiến tôi xanh mặt. Tôi liền lắc đầu quậy quậy. Không có đâu, chắc đứa nào nó phao tin bậy bạ, chứ tôi làm sao dám thương Hồng. Tôi nói chưa dứt câu, nhỏ Hồng đã cười khẩy. Tại vì nước da tôi đen thui như giấy carbon chứ gì. Nhỏ Hồng làm tôi chết điếng. Quá ra nó đã biết tổng mọi chuyện. Tự dưng tôi đâm giận cái đứa lẻo mép nào đó quá chừng. Những chi tiết tệ hại như thế này, nó đem kể với nhỏ Hồng làm chi không biết. Trước ánh mắt soi mói của nhỏ Hồng và nhỏ Đan Tâm, tôi chỉ biết lắp bắp. Không có đâu. Tôi chối đầy đẩy, nhưng nhỏ Hồng chẳng thèm nghe. Nó lại nói. Ông còn kêu tôi là Chung Vô Diệm nữa phải không? Đôi mắt nhỏ Hồng vẫn nhìn tôi đăm đăm. Tia nhìn của nó sắc nhọn như thể mũi dùi. Đôi lúc tôi tưởng như nó sắp sửa xuyên thủng ngực tôi. Nhưng tôi nào có ví nhỏ Hồng với Chung Vô Diệm. Tôi đâu có biết Chung Vô Diệm là ai. Trong bọn chỉ có Hòa là biết Chung Vô Diệm. Và chính nó đã nêu lên nhận xét đại Hòa đó. Chẳng hiểu nhỏ Hồng nghe ngóng làm sao mà bây giờ lại kết tội tôi. Hồng nghe nhầm rồi. Tôi đâu có nói như vậy. Tôi thở thẻ đáp. Ông đừng có Hồng chối. Chính ông nói rõ ràng. Nhỏ Hồng quát mắt. Tôi không nói thiệt mà. Tôi chép miệng, giọng khổ sở. Vậy chứ ai nói? Nhỏ Hồng tiếp tục hạnh quẹ bằng cái giọng bốc lửa. Trước tình cảnh thập tử nhất sinh đó, tôi chỉ biết không thể đánh bài lờ. Tôi mà làm thinh, lập tức trầm dầu sẽ đổ xuống đầu Tầm. Tôi không muốn làm con Tầm tội nghiệp. Tôi mà làm con Tầm, nhỏ Hồng sẽ chán tôi ngay tại chỗ liền. Sau một thoáng phân vân, tôi đành phải bấm bụng tố cáo. Thằng Hòa nói, à, té ra là tên Hòa. Nhỏ Hồng bật kêu lên ngạc nhiên, rồi nó gật gù hăm dọa. Được rồi, sẽ có ngày tên nhiêu chuyện này biết tai tôi. Nhỏ Hồng hăm thằng Hòa mà tóc gái tôi cứ dựng đứng cả lên. Không biết nó định làm gì, mà nó đe biết tai tôi nghe phát ớn. Cũng may là tôi kịp đưa thằng Hòa ra làm bia đỡ đạn. Chứ nếu không bữa nay, tôi hết mong tìm thấy đường về. Tôi thở phào, chắc mẩm tai qua nạn khỏi. Nhưng tôi chưa kịp thở dứt hơi, nhỏ Hồng phải làm tôi nín luôn. Nhưng chuyện ông thương tôi là chuyện có thật đấy chứ. Nó thình lình nhắc lại chuyện đó khiến tôi giật thót. Nãy giờ, nói chuyện lòng vòng, tôi đình nình nó đã quên bén cái tội yêu của tôi rồi. Nào ngờ, nó nhớ dai như đĩa. Khi nãy nó hỏi, tôi còn chối tới chối lui. Bây giờ tôi biết nó đã nắm đầy đủ tài liệu trong tay. Có chối cũng vô ích. Tôi chỉ còn cách đỏ mặt, đứng im thinh thích. Nhỏ Đan Tâm từ đầu đến giờ, đứng lặng lẽ bên cạnh, thích thú theo dõi cảnh mèo vờn chuột. Bây giờ thấy chuột nhắt á khẩu, đứng rung như cày sấy, nó bèn lên tiếng động viên. Khoa có thương Hồng thì Khoa thú thật đi, đừng có sợ. Có gì Đan Tâm nói giúp cho một tiếng. Tôi tưởng Đan Tâm tử tế, nào ngờ nó làm tôi kẹt cứng. Nó động viên kiểu đó, khác nào nó chửi cha tôi. Tôi nói mà nghe như cổ họng mình khô đắng. Đâu có. Tôi mới nói được hai tiếng, nhỏ Hồng đã thô bạo cắt ngang. Có, ngày nào ông cũng ra ngoài bờ ao ngồi, đợi chiều xuống để nghỉ về tôi, mà bây giờ lại chối là không thương tôi hả? Trời ơi, cái chuyện riêng tư và thầm kín như vậy, mà nhỏ Hồng nó nỡ đem đi nói oan oan giữa đường giữa xá. Nó làm tôi ngượng chín người. Tôi len lén liếc Đan Tâm, thấy nó đang che miệng cười khúc khích. Tôi càng chết cứng. Quỷ tha ma bắt cái thằng gián điệp nào trà trộn trong bọn tôi đi. Hình như tất cả mọi trò kịch cỡm của tôi, nó đều đi báo cáo hết với nhỏ Hồng. Để bây giờ, nhỏ Hồng đem ra dặn dẹo chọc quê tôi. Trước sự hạch hỏi chi tiết đến tận chân tơ kẻ tóc của đối phương, tôi đành ngượng nghịu nhận tội. Ừ thì tôi có thương, nhưng mà tôi chỉ thương chơi thôi. Có lẽ thái độ thành khẩn của tôi đã khiến nhỏ Hồng động lòng từ bi. Nó gật gù, vẻ hiểu biết. À, hóa ra là ông thương chơi. Rồi nó nhìn tôi, dịu giọng hỏi. Tức là ông giả bộ thương tôi để ông làm thơ chứ gì? Tôi gật đầu mau mắn. Đúng rồi, tôi chỉ thương để làm thơ thôi. Tôi đáp mà mặt mày hí ha hí hửng. Như vậy là nhỏ Hồng hiểu lầm tôi. Lúc đầu chắc nó tưởng tôi thương thiệt, nên định chặn đường để xin tí huyết. Bây giờ phát hiện ra tôi chỉ dám thương chơi, hẳn nó sẽ tha tôi. Trong khi tôi đinh ninh mình được phóng thích đến nơi, nhỏ Hồng lại chẳng tỏ vẻ gì muốn mở đường cho tôi đi. Nó nhìn tôi, cái giọng dịu dàng vừa rồi biến mất, thay vào đó là một giọng nói chua như giấm. Tội của ông nặng lắm, lẽ ra tội đó phải phạt tử hình. Con nhỏ này ăn nói sao nghe rùng rợn quá chừng. Tôi bàng hoàng nhủ bụng và bất giác sờ tay lên cổ, không buồn để ý đến vẻ chết nhát của tôi. Nhỏ Hồng thong dong luận tội tiếp. Chẳng thà ông thương thiệt, tôi chẳng nói gì, có khi tôi còn thương lại ông không chừng. Ít ra đó cũng là tình cảm chân thành. Đằng này ông lại thương chơi, nghĩa là ông coi phụ nữ tụi tôi như một thứ đồ chơi, như một lũ búp bê, hoặc tệ hơn, như một đống đất sét. Nhỏ Hồng nói tới đâu, mồ hôi tôi vã ra đến đó. Trời ơi, có cho vàng tôi cũng chẳng dám coi tụi nó là đất sét. Sao con nhỏ ác ôn này, nó dám kết án tôi nặng quá chừng. Cứ theo như lời nó gán ghép, thì tội của tôi phải đem ra bắn bỏ mới xứng. Giọng nhỏ Hồng càng lúc càng gay gắt. Ông xem phụ nữ như một thứ phương tiện giúp ông đạt mục đích sáng tác. Ông coi rẻ phụ nữ, ông sử dụng tụi tôi như sử dụng cái kềm cái búa. Ông đã bước qua xác tụi tôi. Nhỏ Hồng nói mỗi lúc một hăng. Và nó càng phân tích thì tội tôi càng lớn. Tính tôi nhát gan từ bé, dẫm lên một con gián cũng không dám dẫm. Từ hồi cấp sách đi học đến giờ, tôi cũng chưa dám đạp phải một ngón chân út của bất cứ đứa con gái nào. Vậy mà bây giờ, nó bảo tôi đạp qua xác tụi nó. Thật là quan còn hơn quan thị kính. Nhưng tôi không dám hó hé, chỉ biết thụn mặt, giỏng tai nghe. Hạch tội tôi đã đời, nhỏ Hồng nghiến răng kết luận. Tóm lại, ông là đồ sở khanh. Lần sau, tôi còn nghe ông đòi thương tôi nữa, tôi sẽ cho ông biết tay. Khi nãy nhỏ Hồng dọa thằng Hòa, bây giờ nó lại đe tôi. Nhưng tôi không sợ, nó đe một mình tôi mới ngán. Nó đe một lúc hai đứa, có gì thằng Hòa sẽ chia lửa giùm tôi. Tôi chỉ tức cái chuyện nó chửi tôi. Nó kêu tôi là đồ sở khanh, có khác nào nó bôi tro trát trấu vào mặt tôi. Tôi đọc truyện Kiều, thấy Nguyễn Du tả sở khanh phát ớn, đem người đẩy xuống giếng khơi, nói rồi lại ăn lời được ngay. Tôi đâu phải hạng người vô lương bất nghĩa như vậy, mà nó nở dí tôi với thằng cha đó. Lòng tôi hoang mang và rầu rĩ đến mức nhỏ Hồng và nhỏ Đan Tâm bỏ đi lúc nào tôi chẳng hay. Đến khi tỉnh trí, định thần nhìn lại, tôi thấy tôi đứng bơ vơ một mình giữa phố, bụng đói meo, tôi thất thểu lê bước về nhà. Bữa đó, trước khi về đến cổng, tôi đã kịp chửi thằng Ngữ 108 lần thậm tệ. Đầu đuôi mọi sự cũng tại nó. Ngay từ đầu, tôi đã khăng khăng không chịu dính dấp gì đến bọn con gái. Nó cứ nằng nặc bắt tôi thương. Tôi ngu như bò, nghe thương chơi tưởng bở, liền lật đật nhào vô, để bây giờ đứng khép nép trước mặt nhỏ Hồng, nghe nó chửi tối mài tối mặt. Trách thằng Ngữ đã đời, tôi quay sang trách mình. Thật chưa có ai dại dột như tôi. Hồi nhỏ bị con quỷ Mỹ Hạnh gạt tới gạt lui ăn đòn quắn đít. Tôi đã thề không thèm chơi với bọn con gái, hễ thấy tụi nó, chỉ đứng nhìn xa xa, nhất định không chịu mon men lại gần. Trước nay, tôi thực hiện cái phương châm lạnh lùng đó một cách triệt để. Đến nỗi thằng Hòa kêu tôi là Tam Tạng, còn thằng Nghị thì phong cho tôi là Thánh Sống. Vậy mà chỉ một phút yếu lòng, nghe lời quỷ dữ, tôi đi thương con Hồng chạp già. Rốt cuộc, chẳng được gì ngoài mỗi cái biệt hiệu sở khanh. Cũng may là tôi chỉ thương chơi thôi. Tôi thương thiệt, chắc đời trai tan nát. Nghĩ đến đó, tôi vừa lo vừa mừng, mặt mày tươi tỉnh được chút chút. Nhưng từ rạp về sau, tôi tự dặn lòng nhất quyết sẽ không thèm thương một đứa con gái nào nữa. Dù là thương chơi, thương để làm thơ hay thương để làm vua cũng vậy. Tôi đã chép dày đặc trong sổ tay những lời nhận xét khủng khiếp về phụ nữ. Vậy mà bấy lâu nay, tôi thờ ơ không chịu lấy ra xem để tu tâm luyện tính. Ngu ơi là ngu. Hàng gì dạo này tôi hay lơ là, không còn cảnh giác cao độ với tụi con gái như xưa. Tối đó, tôi lén lén chui vào xó nhà, ngồi một mình lật cẩm nang xem tới xem lui. Càng xem, tôi càng tiếc hùi hụi. Những bậc thông thái đã súm vào răng đe tôi, và tôi đểnh đoảng quên mất. Họ nói bao nhiêu là lời hay lẽ phải. Samuel Butler ai oán phát biểu: kẻ cướp đòi tiền hoặc mạng sống ta, phụ nữ đòi cả hai. Sigrid Turner than thở đến tội: nếu không có tiền bạc và đàn bà, ắt chẳng có ai bị đày xuống âm phủ. Ôi, những lời rên rỉ của họ nghe mới thảm làm sao. Nhỏ Hồng đòi cho tôi biết tay. Có khác nào nó đòi mạng sống tôi? Rõ ràng, nó lăm le đưa tôi xuống âm phủ. Liên hệ đến tình cảnh đáng thương của mình, bất giác tôi nghe cay cay nơi mắt, và mũi bắt đầu khục khịch. Nhưng tôi cố nén. Tôi sợ tụi thằng bá nghe được. Chúng sẽ tức tốc chạy vào. Thấy tôi khóc, hẳn chúng sẽ tưởng tại chúng can gián không cho tôi thương nhỏ Hồng. Nên bây giờ tôi phải chui vào xó nhà, sụt sùi nhớ người tình cũ. Tụi nó đâu có biết người tình cũ vừa mắng tôi như thể mắng con. Tôi lại liếc vào cuốn sổ. Lời tuyên bố của Sophocles khiến tôi đỏ bừng mặt. Nếu phải gục ngã, thà gục ngã vì đòn của đàn ông, còn hơn là mang tiếng thua phụ nữ. Câu nói này đã được nói mấy ngàn năm rồi. Và ông Sophocles đã chết ngoẻo từ đời kiếp nào, nhưng tôi cứ tưởng như ông đang ngồi trước mặt mình. Và chính ông vừa thốt ra lời bình luận thấm thía kia. Vừa nói, ông vừa nheo nheo mắt nhìn tôi nửa như chế giễu, nửa như thương hại. Tôi lắc mạnh đầu để xua đuổi ý nghĩa kỳ quái đó, và liếc sang dòng khác. Tôi bắt gặp lời của Kinh Tanh Mút như bắt được vàng. Kinh dạy: cái lưỡi trong miệng đàn bà là một trong những sai lầm khó chịu nhất của tạo hóa. Ôi, lời nhận xét đó mới vàng ngọc làm sao. Hèn gì người ta gọi đó là kinh. Kinh đã nói thì đố có sai. Cứ xem cái lưỡi của nhỏ Hồng sáng nay thì biết. Nó chua ngoa, đành đá phát khiếp. Phải chi Thượng Đế sinh ra đàn bà, và đừng sinh thêm cái lưỡi. Tôi thầm ao ước. Hẳn từ giờ cho đến cuối đời, ít ra tôi cũng thương được một người. Cứ thế suốt buổi tối, tôi đắm mình trong những lời răng khả kính. Bình thường, những lời châu ngọc đó chỉ lướt qua đầu tôi. Nhưng hôm nay, do tôi vừa thoát chết dưới tay nhỏ Hồng, chúng ngấm sâu vào người đến tận lục phủ ngũ tạng. Tôi bị ám ảnh đến mức tối nằm ngủ, tôi mơ thấy tôi đang bị nhỏ Hồng rượt chạy tóe khói. Đầu tóc xoăn tít của nhỏ Hồng bỗng biến thành bờm sư tử, và cái miệng nó thì mọc nanh tua tủa. Bộ tịch của nó trông dữ tợn quá chừng. Nó mà tóm được tôi, hẳn nó sẽ nhai xương tôi rào rạo. Lòng đầy hãi hùng, tôi nhắm mắt nhắm mũi, co giò chạy. Chạy một lát, nghe tiếng thình thịch sau lưng. Tôi ngoảnh đầu lại, thấy nhỏ Hồng rượt gần bén gót. Miệng nó há to bằng cái chậu và sửa soạn ngoạm đứt đầu tôi. Tôi điếng người, hét lên thất thanh. Thằng bá nằm kế bên, nửa đêm nghe tôi la làng. Nó hốt hoảng chồm dậy, ôm lấy vai tôi lai lấy lai để. Ngữ, nghị và hòa lé cũng choàng dậy, đâm bổ lại chỗ tôi nằm. Cả nhà náo loạn như có giặc. Thằng bá lắc tôi như lắc chai rượu. Tôi ú ớ một hồi, rồi từ từ mở mắt. Mồ hôi ướt đẫm sống lưng. Có chuyện gì vậy? Cả bốn cái miệng cùng chĩa vào tôi hỏi một lúc. Tôi vẫn chưa tỉnh hẳn, hình ảnh ghê rợn vừa rồi còn phản phất trong đầu tôi. Nghe có tiếng người hỏi, tôi ấp úng thều thào. Nhỏ Hồng. Cả bọn trố mắt. Nhỏ Hồng sao? Tôi vẫn thở dốc. Nó rượt tao, nó đòi ăn thịt tao. Biết tôi nằm mơ thấy người yêu đòi mạng, cả bọn ôm bụng cười ngặt nghẽo. Còn tôi, sau khi tỉnh hẳn, phát hiện ra mình vừa nói hớ. Tôi liền vội vàng nhắm tịt mắt, giả vờ ngủ tiếp. Nhưng tôi chỉ có thể nhắm mắt, tai đâu có nhắm được. Thế là tôi đành phải nằm trân mình, nghe những lời chọc ghẹo nhức xương của tụi bạn. Nghe suốt đêm, nghe suốt cả tuần lễ sau đó. May mà tôi không hé răng nửa lời về cuộc đụng độ giữa tôi và nhỏ Hồng. Còn nhỏ Hồng, sau khi chửi tôi đã đời trước sự chứng kiến của Đan Tâm, chắc nó đã thỏa mãn. Phần khác, chắc thương tôi đần độn, nên nó cũng ỉm luôn, không xì ra. Nhờ vậy, chẳng đứa nào biết được nỗi nhục của tôi. Nếu biết, hẳn tụi nó chẳng tha tôi. Khi đó, chắc chắn tôi sẽ bỏ học, về quê chăn trâu cày ruộng. Tôi sẽ không màng trở thành Nguyễn Tuân hay Nguyễn Bính, triết gia hay họa sĩ báo tường nữa. Tôi sẽ làm đinh bộ lĩnh, suốt ngày cởi trâu nghêu ngao hát. Ai bảo chăn trâu là khổ, chăn trâu sướng lắm chứ. Và tôi lúc ấy sẽ đen nhẻm như da nhỏ Hồng. Tôi gian nắng quanh năm ngoài đồng. Tóc tôi cũng sẽ quăng tít như tóc nó. Ôi, cứ nghĩ đến hình ảnh khủng khiếp đó, tôi đã thấy rợn da gà. Nhưng thật may, chẳng ai biết gì. Tôi khỏi phải về quê chăn trâu. Ngày ngày tôi vẫn ôm cặp đến lớp. Mỗi lần giáp mặt nhỏ Hồng hoặc nhỏ Đan Tâm là tôi hấp tấp ngó lơ chỗ khác, mặt đỏ cứ như tôm luộc. Đỡ một cái là nó chẳng mở miệng trêu tôi. Thấy tôi, tụi nó chỉ cười chúm chím. Tụi nó chỉ cười suông, tôi đã muốn chui xuống đất rồi. Nếu tụi nó chơi ác nhắc chuyện cũ, tôi chẳng biết chui đi đâu. Mối tình không cân sức của tôi với nhỏ Hồng có lẽ là sai lầm duy nhất của tôi năm lớp 10. Sau vụ đó, tôi thề không thèm nhìn mặt bất cứ đứa con gái nào trong lớp. Tôi vốn không ưa tụi con gái. Nhỏ Hồng càng khiến tôi thù tụi nó tận xương tủy. Nhờ sống khổ hạnh như vậy, tôi dần dần quên đi mối hận tình năm nào. Năm lớp 10 trôi qua êm ả thái bình. Tôi đã làm đúng lời dặn của ba tôi. Đừng yêu đương nhăn cuội. Chuyện nhỏ Hồng là chuyện thương chơi, chẳng kể làm gì, tôi coi nó như là đất sét. Năm lớp 11 bắt đầu bằng một sự gia tăng sĩ số. Nhỏ Gia Khanh ở đâu ngoài Hội An chạy vô, nhập vào lớp tôi. Đám con gái tăng lên 13 móng, nhưng 13 hay 1 tỷ 3 trong trường hợp này đối với tôi chẳng có ý nghĩa gì. Tất cả chỉ là con số không to tướng. Chỉ có tụi thằng Ngữ là xôn xao. Ngay hôm đầu tiên Gia Khanh xuất hiện, Ngữ đã trầm trồ. Trời, con bé dễ thương ác. Hòa Lẽ buông thõng một câu. Tiền gián trần. Nghĩ điềm đạm hơn, sau một hồi trầm tư, nó phát biểu với vẻ lo âu. Nguy rồi. Sao chổi Hà Lây xuất hiện. Năm hạng đã tới, huynh đệ tương tàn. Tránh sao khỏi cảnh nồi da sáo thịt. Hòa liếc Nghị. Đọc thần chú gì đó mày? Còn Ngữ thì nhăn mặt. Nói gì thì nói đại ra cho rồi. Cứ bày trò mật mã hoài. Bá từ đầu đến giờ ngồi im không tham gia vào câu chuyện, bỗng bật cười ha hả. Thằng Nghị nó nói vậy mà tụi mày không hiểu. Chứng tỏ tụi mày bị em Gia Khanh hớp hồn nên đầu óc mụ mẫm hết rồi. Bị xỏ xiên, Nghị nổi cáo giặt lại. Chứ mày thì sao? Mày có hiểu gì không? Bá thản nhiên. Sao lại không hiểu? Thằng Nghị nó dí em Gia Khanh như sao chổi Harley. Mỗi lần xuất hiện là đem lại tai họa. Hòa Lé giọt miệng. Tai họa gì? Bá cười hì hì. Thì tai họa thằng Nghị nói đó. Huynh đệ tương tàn, nghĩa là giành nhau người đẹp. Mày và thằng Ngữ sẽ đánh nhau u đầu sức tráng. Đứa vào nhà thương, đứa vào nhà xác. Hòa biểu môi. Xì, làm gì có chuyện đó? Bá gục gặt đầu. Ừ, để rồi coi. Rồi bá quay sang tôi, suýt xoa. Như thằng Khoa vậy mà khỏe. Suốt đời giữ lòng thanh tịnh. Không để nữ sắc quấy rầy, ăn ngủ điều độ, học hành tiến bộ, cha mẹ vui mừng, bạn bè mến mộ. Thôi thôi đủ rồi mày. Tôi vội vã cắt ngang. Tao khỏi cần mày làm thơ tán dương công đức tao nữa. Bá trợn mắt. À, tao khen mà mày không cho hen. Được rồi. Để hôm nào tao xúi em Gia Khanh quyến rũ mày, xem mày có tu thành chánh quả được không. Nghe vậy Hòa nhảy dựng lên. Đừng, mày đừng có chơi ác như vậy. Thằng Khoa tu luyện mấy ngàn năm nay rồi, nó sắp thành Phật. Mày đừng có hại nó. Có muốn hại thì mày hại tao đây nè. Mày cứ xúi em Gia Khanh quyến rũ tao đi, tao chịu tất. Bá nhìn Hòa lắc đầu hắn giọng. Cỡ như mày, có muốn hại cũng không ai thèm hại. Mắt mày so le, nhìn đâu trợt đó. Đi về nhà còn sai địa chỉ. Ai mà dám trao thân gửi phận cho mày. Mày có nhìn đắm đuối em Gia Khanh suốt buổi, em cũng sẽ tưởng mày đang thôi miên con Hồng chà già ngồi cạnh. Làm sao em bắt được tín hiệu của mày? Hòa tức muốn nổ đom đóm mắt. Nó nghiến răng ken két và thu nắm tay lại, giữ giữ trước mặt. Nè nè, mày đừng có bôi bác thằng bạn quý của mày nghe chưa? Mắt tao là mắt lé, nhưng thuộc diện lé kim, dễ thương hết biết. Tụi con gái thường kháo nhau, nhất mắt lé kim, nhì má đồng tiền. Mày là giáo sư, mà mày cóc biết gì hết. Nghe Hòa Lé ca tụng nhan sắc mình, Ngữ húng hắn ho. Thằng Hòa nói đúng. Thằng Bá là thằng có đôi mắt bình thường giống như thiên hạ. Chẳng có gì đặc biệt, nên nó tức. Nó ghen tị với thằng mắt lé. Biết Ngữ chơi xỏ mình, nhưng Hòa phớt lờ. Nó tỉnh bơ triết lý. Đời là vậy, tao cũng chẳng thèm chấp làm gì. Mặc dù Hòa nói chẳng thèm chấp, nhưng tôi biết nó tức Bá lắm. Nhưng trong chuyện tình tập thể này, Bá có vẻ như muốn đứng bên ngoài, nên Hòa chẳng tìm ra cớ để cà khịa đối thủ. Nó đành phải dằn mặt Bá bằng cách ra sức chứng minh sự duyên dáng, và tính hiệu quả của đôi mắt lé kim được Thượng Đế ưu ái ban cho kia. Thế là kể từ hôm đó, gặp Gia Khanh đâu là Hòa lập tức đưa mắt tống tình. Trên đường đi, trước cổng trường và trong lớp học, thấy có dịp là Hòa phát tín hiệu về hướng đối phương. Đôi mắt nó hoạt động không mệt mỏi, hệt như đài truyền hình phát sóng. Bá cười thầm vào tai tôi. Tao đã nói rồi mà nó không chịu nghe. Bộ phận thông tin liên lạc của nó đã bị hỏng, không xài được. Để mày coi, nó có phát sóng cả đời, cũng có anten nào bắt được. Quả như lời bá nói, tôi thấy thằng Hòa pha suốt một tuần, nhưng nhỏ Gia Khanh làm như chẳng ăn đèn. Nó cứ tỉnh khô, thậm chí nó còn không biết có người đang để ý nó. Tụi tôi để yên cho thằng Hòa hoạt động đúng 7 ngày. Qua ngày thứ 8, bá bắt đầu trêu. Sao mày? Mấy bữa nay tao thấy mày bắn tia laser vèo véo. Trái tim em đã mẻ miếng nào chưa? Hòa chưa kịp đáp, Ngữ đã khịt mũi. Thằng bá mày hỏi lạ. Bánh ít có đi thì bánh quy có lại chứ. Nó nhìn em muốn rách võng mạc, lẽ nào em chẳng động lòng? Thoạt đầu, Hòa tím mặt định phản đòn, nhưng sao thấy mình kẹt giữa hai gọng kềm. Nó biết hễ nhúc nhích là bị dập phủ đầu ngay. Nó đành nuốt giận chống chế. Muốn đánh đổ một em như em Gia Khanh phải trường kỳ kháng chiến. Tào mới ra tay có một tuần, chưa hết thời kỳ chạy rô đa, bảo em đầu hàng liền sao được. Nghị ngồi cười mím chi. Thế mày định trường kỳ đến bao giờ? Hòa ngần ngừ. Ít ra cũng phải đến cuối năm học. Bả nhèo mắt. Làm gì lâu dữ vậy? Thì đã bảo là trường kỳ mà lại. Hòa vừa đáp vừa cười hề hề. Tôi không biết từ nay cho đến cuối năm, thằng Hòa sẽ đi theo con đường đặc biệt nào để len lỏi vào trái tim của Gia Khanh. Chứ hoạt động phát sóng thì kể từ hôm bị bạn bè trêu chọc, nó đã tạm ngưng vô thời hạn. Cũng có thể nhìn lâu mỏi mắt, mà chẳng được tích sự gì, nó không buồn khai thác ưu thế lé kim của nó nữa. Trong khi Hòa lui về thế thủ, tạm thời án binh bất động để nghỉ kế, thì nhà thơ Nguyễn Văn Ngữ bắt đầu mở chiến dịch. Trước nay lớp tôi có bao nhiêu đứa con gái Ngữ thương hết bấy nhiêu. Bây giờ thêm đứa thứ 13, Ngữ đòi thương luôn cho đủ bộ. Cũng chẳng có gì là lạ. Tôi chỉ ngạc nhiên ở chỗ từ trước đến giờ, Ngữ thường rêu rao với tụi con gái trong lớp. Nó chỉ thương chơi, nhưng lần này thì tôi e rằng nó thương thật. Xưa nay, dưới các bài thơ, bao giờ Ngữ cũng đề tên thật. Nhưng lần này Ngữ phá lệ. Nó chọn một bút hiệu mới. Thanh Khương. Khi bài thơ Từ Độ Em Về của Thanh Khương xuất hiện trên mặt báo, cả lớp lập tức xôn xao. Đọc bài thơ tỏ tình trắng trợn của nó, đứa nào cũng biết tác giả của nó muốn rao bán trái tim mình cho Gia Khanh. Ngữ viết: Từ độ em về sầu đã lại, lòng tôi mơ mãi bóng hình em. Tình tôi năm trước còn hoang vắng, em đến mùa xuân đậu xuống thềm. Bài thơ nói bóng nói gió, nhưng ý nghĩa lại quá lộ liễu, khờ khạo như tôi đọc thoáng qua đã biết. Huống gì những bộ óc vĩ đại như Nghị hoặc giáo sư bá. Đáp vậy, thằng Ngữ còn sợ Gia Khanh không hiểu thông điệp của nó. Nó đóng dấu thêm cái bút hiệu Thanh Khương lên bài thơ một cách sổ sàng. Dĩ nhiên, mọi người đều biết nhà thơ Thanh Khương đang thương Khanh. Nhưng không ai đoán ra Thanh Khương là đứa liều mạng nào. Ngữ chơi kế kim tiền thoát xác. Bên cạnh bài thơ bốc lửa của Thanh Khương, nó đăng một bài thơ khác của nhà thơ Nguyễn Văn Ngữ, tả cảnh mùa xuân chim chóc. Cả khối đứa bị lừa, giờ ra chơi. Tụi nó cứ túm tụm lại với nhau, truy tìm lý lịch của tên bợm Thanh Khương. Đám con gái thì xúm xích chỗ hai giải bàn đầu. Thì thầm to nhỏ, và chốc chốc lại cười rút rít. Tôi liếc Gia Khanh, thấy nó ngồi gục đầu trên bàn. Chắc tụi con gái trêu nó dữ lắm. Tôi ái nái nhủ thầm, và lần đầu tiên trong đời, tôi cảm thấy lòng mình nao nao. Ngày hôm sau, vừa vào lớp, tôi đã đọc thấy trên bảng lời rao tìm trẻ lạc. Không biết đứa nào nghịch ngợm tương lên. Cả lớp đang súng đen súng đỏ trước tấm bảng, cười nói ầm ĩ. Tôi bước lại gần, tò mò đọc. Bé trai Thanh Khương, 17 tuổi, bệnh si tình, nhát gan, hành động lén lút, ưa sử dụng tên giả, đi lạc sáng thứ bảy tuần rồi. Khi ra đi, ở trần, mặc quần xa lõn, đặc điểm nhận dạng, ốm o, gầy mòn, người đầy ghẻ, ai thấy ở đâu, xin dẫn về địa chỉ sau. Nhóm nữ sinh 11C, trường trung học Sao Chổi, sẽ có hậu tạ. Tôi vừa đọc vừa cười bò. Tôi nghi thằng Bá là tác giả của lời rao tinh quái trên. Giọng điệu khôi hài độc địa này đích thị là giọng của nó. Cái thằng, nó viết chuyện cười thì dở, mà viết những điều nhảm nhí chọc phá thiên hạ, thì nó lại viết trơn tru quá xá. Tôi hỏi Bá, Bá nhận ngay. Ừ, tao viết. Tao phải chọc cho nó ra mặt. Tôi cười. Mày mà chọc kiểu đó hả? Nó trốn luôn chứ sức mấy nó dám ra mặt. Bá ngẩn người ra. Ừ ha, tao quên khuấy mất điều đó. Rồi nó tặc lưỡi hỏi tôi. Thanh Khương là đứa nào mày biết không? Tôi lắc đầu. Không. Bá nhìn tôi vẻ nghi ngờ. Xạo đi mày. Mày là họa sĩ trình bày, sao mày không biết? Tôi gãi đầu. Thì tao chỉ trình bày thôi, làm sao mà tao biết nó là đứa nào? Bá hừ mũi. Đọc bản thảo, mày phải nhận ra nét chữ của ai chứ? Rồi nó thình lình hỏi. Thằng Ngữ phải không? Bá chơi đòn trấn áp tinh thần. Nó đột ngột, đột một phát, khiến tôi sững người mất mấy giây. Nhưng tôi kịp trấn tĩnh. Khi đưa bài thơ Từ Độ Em Về cho tôi nắn nót chép lên báo, Ngữ đã dặn dò cẩn thận. Nó còn bắt tôi thề sẽ không hé môi với bất cứ ai về thân thế và tiểu sử tác giả. Vì vậy, dù Bá đoán ngay chốc, tôi vẫn phải giả bộ đần độn. Tao đã nói tao không biết mà. Bản thảo đánh máy chứ đâu phải chép tay mà tao nhận ra nét chữ. Bá tưởng tôi đần độn thật. Nó gật gù. Được rồi, tao sẽ hỏi thằng Ngữ. Nhưng Ngữ cũng chối biến. Trước sự dò la của Bá, Ngữ ngơ ngác. Tao đâu có biết. Tụi nó gửi bài cả sắp. Làm sao biết đứa nào vô đứa nào? Rồi Ngữ nhún vai nói thêm. Nhưng dù có biết Thanh Khương là ai, tao cũng không thể tiết lộ với mày được. Đó là nguyên tắc nghề nghiệp. Thấy Ngữ ra vẻ trịnh trọng, lại đem nguyên tắc ra hù mình, Bá tức lắm. Nó biểu môi. Thôi đi mày ơi. Mày đừng có làm bộ bí mật. Tụi tao biết tổng Thanh Khương là đứa nào rồi. Ngữ giật nảy người, nhưng nó cố giữ giọng thản nhiên. Đứa nào? Mày chứ ai? Vừa nói, Bá vừa nhìn đối thủ lom lom, nhưng Ngữ đóng kịch tai thật. Nó khinh khỉnh. Tao mà thèm làm thơ cho nhỏ Gia Khanh. Mày đừng có làm bộ. Bá cười khẩy. Ai chẳng biết mày chuyên môn làm thơ cho tụi con gái. Ngữ hắn giọng. Tao làm thơ cho tất cả mọi đứa, nhưng với nhỏ Gia Khanh thì không. Bá hỏi, giọng nghi hoặc. Sao vậy? Mày lúc nào cũng khen em rối rít kia mà. Ngữ gật gù. Khen là một chuyện, còn làm thơ là một chuyện khác. Tao không tin. Giọng Bá khăng khăng. Ngữ lạnh lùng. Tin hay không, tùy mày. Tính tao không thích giành giật. Thằng Hoa đã nhảy vô, tao không muốn đụng độ với nó. À, quá ra vậy. Bá gục gặt đầu. Thì ra mày sợ lời tiên tri của thằng Nghị sẽ ứng nghiệm. Ngữ quên bản câu chuyện bữa trước. Nó nhìn Bá ngạc nhiên. Lời tiên tri nào? Bá cười hề hề. Mày mau quên quá. Hôm trước thằng Nghị chẳng đã nói, nếu cuộc chiến tranh tình cảm xảy ra giữa hai đứa mày, thì thằng Hòa sẽ đi nhà thương, mày sẽ đi nhà xác là gì? Bị Bá hoạnh hoẹ một hồi, Ngữ đã bực mình. Bây giờ lại bị xỏ thêm một câu. Ngữ sầm mặt, hứ một tiếng và quay lưng bỏ đi thẳng. Bá nói với tôi, thằng Ngữ nói mười mươi tao không tin được một. Cái giọng ỏng ẹo trong bài Từ Độ Em Về rõ ràng là cái giọng của nó. Tao còn lạ gì? Vậy mà nó cứ chối leo lẻo. Sự dò hỏi của Bá khiến Ngữ chột dạ. Nó không dám ký bút hiệu Thanh Khương nữa. Trên tờ báo tường tháng kế tiếp, cái tên Thanh Khương biến mất không kèn không trống. Những ngày tờ báo sắp ra, cả lớp nôn nao chờ xem lần này tên Thanh Khương lì lợm kia sẽ dở những trò lăng nhăng gì nữa. Nhưng khi tờ báo được treo lên, do tìm mỏi mắt, không thấy nhà thơ Thanh Khương tái xuất giang hồ, đứa nào đứa nấy thất vọng ra mặt. Ngữ giả vờ suýt xoa. Em Thanh Khương teo rồi. Lập tức một đứa khác phụ họa. Sau khi đọc lời thông báo tìm trẻ lạc trên bảng, hắn trốn luôn rồi. Chắc hắn sợ bị bắt giải giao về cho em Hồng Gia Gia trị tội. Đứa vừa thốt lên lời phạm thượng kia là thằng Châu. Châu là tay trống của lớp, cùng ban văn nghệ với Hòa Lé. Nó người ốm nhom ốm nhách, mà cái miệng thì rộng quá mang tai, lúc nào cũng bô lô ba la không thua gì thằng Bá. May mà hôm tờ báo phát hành, nhỏ Hồng nghỉ học, chứ nếu không, nó đã xé xác thằng Châu rồi. Hôm đó, mặc cho tụi bạn nhao nhao bàn tán, tôi chỉ ngồi cười rồi. Có lẽ ngoài ngữ ra, tôi là người duy nhất biết được tông tích của nhà thơ Thanh Khương quái quỷ kia. Hắn chẳng trốn đi đâu sức. Hắn vẫn xuất hiện sờ sờ trên mặt báo trước mắt mọi người. Có điều, hắn đội một cái tên khác. Lần này, ngữ ký bút hiệu mới, Ngu Kha. Khi ngữ đưa bài thơ của Ngu Kha cho tôi minh họa, tôi nhận ra ngay tuồng chữ của nó. Lúc đó, không hiểu sao tôi lại dại dột buộc miệng. Tao thấy cái tên này nó đần đần làm sao? Ngữ đột tôi liền. Có mày đần thì có. Cái bút hiệu thâm thúy như vậy mà mày dám chê. Tôi dương mắt ít. Thâm thúy chỗ nào đâu? Ngữ hỏi lại, giọng ranh mảnh. Mày có biết chữ Ngu Kha mang ý nghĩa gì không? Tôi nhíu mày nghĩ ngợi một hồi, vẫn chưa lần ra cái ý nghĩa thâm thúy ngữ giấu trong đó. Tôi chỉ thấy nó có vẻ ngu ngu, nhưng tôi không dám nói. Tao chịu. Cuối cùng tôi lắc đầu. Ngữ xích sát lại, chà kê miệng vào tai tôi. Nó thì thầm nói. Ngu Kha, tức là Ngữ Khanh. Hiểu chưa thằng ngốc? Hơi thở của Ngữ phả vào tai tôi nhột quá chừng. Nhưng lời giải thích của nó còn khiến tôi nhột hơn. Tôi rố mắt bàng hoàng hỏi. Mày dám ghép tên nhỏ Khanh vào tên mày? Ngữ cười hì hì. Sợ gì mà không dám? Chuyện tay trời vậy mà nó bảo không sợ. Tự dưng tôi thấy lo dùm cho Ngữ. Tụi nó biết sao? Ngữ nheo mắt, giọng tinh quái. Làm sao tụi nó biết được? Tao cắt đuôi, bỏ dấu cẩn thận, chứ có để tên thật đâu mà sợ. Giả lại, kỳ này, tao đâu có dở giọng anh em. Tao làm thơ về tình thầy trò, có tài thánh mới hồng đoán ra. Dòm vẻ mặt dương dương tự đắc của Ngữ, tôi đầm nể nó quá xá. Hóa ra, nó đã tính trước tất cả chục nước đi, hệt như các cao thủ cờ tướng. Nó bịt đầu mối kiểu đó, đố đứa nào lần ra nổi. Nhưng khi sự khâm phục lắng xuống, lòng tôi lại dấy lên nỗi băn khoăn. Tôi nhìn Ngữ, phân vân hỏi. Nhưng như vậy, mày thương thật, chứ đâu phải thương chơi. Thương chơi, ai ghép tên làm chi? Lần đầu tiên tôi thấy Ngữ lúng túng trước mặt tôi. Có vẻ nó không ngờ đứa khờ khạo như tôi cũng có khi hỏi được một câu cắt cớ như vậy. Ngữ ấp úng một hồi, rồi gượng gạo đáp. Chơi hay thật gì cũng vậy thôi. Miễn là tao có cảm hứng làm thơ. Cái thằng, mới hôm nào đây, khi tập huấn cho tôi về phương pháp sáng tác, nó ca tụng cái mô hình thương chơi hết lời. Vậy mà bây giờ, bắt đầu điên đảo vì nhỏ Gia Khanh, nó lại nói khác. Nghe cái giọng tiên hậu bất nhất của Ngữ, tôi đâm ra ngờ ngợ nó không phải là cái thằng Ngữ trước đây. Nó đã thay đổi lắm rồi. Nó không còn là Ngữ. Bây giờ, nó là nhà thơ Ngu Kha. Quả như Ngữ dự kiến, cái tên Ngu Kha không tạo nên một ấn tượng nào. Chẳng ai màng để ý đến tên tiểu tốt vô danh đó. Trước đây, tụi trong lớp làm âm ỉ về hiện tượng Thanh Khương bao nhiêu, thì lần này chúng tỏ ra thờ ơ với tác giả Ngu Kha bấy nhiêu. Ngay cả thằng bá quỷ quái cũng không hề mãi mai ngờ vực. Tôi vỗ vai Ngữ nịnh nọt. Chúc mừng mày. Chúc mừng gì? Ngữ ngạc nhiên hỏi lại. Tôi cười cười. Thì chuyện bài thơ Ngu Kha đó. Đúng như mày phán đoán, chẳng đứa nào biết Ngu Kha là mày. Tôi tưởng tôi khen nó sẽ khoái phỏng mũi. Nào ngờ, Ngữ nổi gióa. Chúc mừng cái con khỉ, tao đang rầu thúi ruột về chuyện đó đây nè. Tôi chưng hửng. Sao kỳ vậy? Tụi nó có nghi mày đâu. Ngữ vẫn quạo quọ. Thì không nghi. Cả lớp không đứa nào nghi. Em Gia Khanh cũng không nghi nốt. Tôi càng ngơ ngác. Vậy là tốt chứ sao? Mày chẳng muốn vậy là gì? Chỉ có thằng ngốc mới nghĩ vậy. Ngữ sẵn giọng. Còn tao? Tao muốn khác. Tôi liếm môi. Mày muốn sao? Ngữ nuốt nước bọt. Tao muốn cả lớp không biết, nhưng Gia Khanh thì biết. Đến đây thì tôi sực hiểu. Thằng Ngữ đang đứng nhăn nhó trước mặt tôi là một thằng Ngữ thương thiệt. Đôi lúc tôi quên khuấy đi mất. Tôi cứ tưởng nó là thằng Ngữ thương chơi ngày xưa. Thì ra vậy. Tôi gật đầu và nói bằng giọng hiểu biết. Nếu Gia Khanh không biết Ngu Kha là mày, thì nó đâu biết được tình ý của mày. Thấy tôi đột nhiên sáng dạ, ngứa mừng lắm, nó đập đập tay lên vai tôi,